Cao Vũ Xương vênh váo hống hách, nói giống như ra lệnh. Biểu cảm của Vu Sơn cực kỳ vui vẻ. Được, được, ký túc của tập đoàn khá tốt. Vu Kiệt, anh đưa cậu đi sang tập đoàn. Cách chương.